Truyện Kiều. Tác giả Nguyễn Du. Thu Hiền diễn đọc. Đoạn Từ Hải tạo dựng nghiệp bá. Nửa năm hương lửa đương nồng, trượng phu thoát đã động lòng bốn phương. Trong vời trời bể mênh mang, thanh gươm yên ngựa lên đường thẳng dông. Nàng rằng phận gái chữ tòng, chàng đi thiếp cũng một lòng xin đi. Từ rằng tâm phúc tương tri, sao chưa thoát khỏi nữ nhi thường tình. Bao giờ mười vạn tinh binh, tiếng chiên dày đất bóng tinh rợp đường. Làm cho rõ mặt phi thường, bấy giờ ta sẽ rước nàng nghi gia. Bằng nay bốn bể không nhà, theo càng thêm bận biết là đi đâu. Đành lòng chờ đó ít lâu, chày chăng là một năm sau vội gì. Quyết lời dứt áo ra đi, gió đưa bằng tiện đã lìa dầm khơi. Nàng từ chiếc bóng sông mai, đêm thâu đằng đẵng nhặt cài then mây. Sân rêu chẳng vẻ dấu dày, cỏ cao hơn thước liễu gầy vài phân. Đoái trong muôn dặm tử phần, hồn quê theo ngọn mây tầng xa xa. Xót thai huyên cội xuân già, tấm lòng thương nhớ biết là có nguôi. Chốc đà mười mấy năm trời, còn ra khi đã da mồi tóc xương. Tiếc thai chút nghĩa cũ càng, dẫu lìa ngõ ý còn vương tơ lòng. Duyên em dù nổi chỉ hồng, mai ra khi đã tai bồng tai mang. Tất lòng cố quốc tha hương, đường kia nỗi nọ ngổn ngang bời bời. Cánh hồng bay bổng tuyệt vời, đã mòn con mắt phương trời đăm đăm. Đêm ngày luống những âm thầm, lửa binh đâu đã ầm ầm một phương. Ngất trời sát khí mơ màng, đầy sông kình ngạc chật đường giáp binh. Người quen thuộc kẻ chung quanh, nhủ nàng hãy tạm lánh mình một nơi. Nàng rằng trước đã hẹn lời, dẫu trong nguy hiểm dám rời ước xưa. Còn đang dùng vắng ngẩn ngơ, mái ngoài đã thấy bóng cờ tiếng la. Giáp binh kéo đến quanh nhà, đồng thanh cùng gửi nào là phu nhân. Hai bên mười vị tướng quân, đặt gươm cởi giáp trước sân khấu đầu. Cung nghe thệ nữ nói sao, rằng vâng lệnh chỉ rước chầu vu quy. Sẵn sàng phượng liễn loan nghi, hoa quan chấp chới hà y rỡ ràng. Dựng cờ nổi trống lên đường, trúc tơ nổi trước kiệu vàng kéo sao. Hỏa bài tiền lộ rủi mau, nam đình nghe động trống chầu đại doanh. kéo cờ lụy phát súng thành. Từ công ra ngựa thân nên cửa ngoài, rỡ mình là vẻ cân đai. Hãy còn hàm én mài ngài như xưa, cười rằng cá nước duyên ưa. Nhớ lời nói những bao giờ hay không, anh hùng mới biết anh hùng, rài xem phỏng đã cam lòng ấy chưa. Nàng rằng chút phần ngây thơ, cũng may dây cát được nhờ bóng cây, đến bây giờ mới thấy đây, mà lòng đã chắc những ngày một hai. Cùng nhau trong mặt cả cười, giang tay về chốn trướng mai tự tình. Tiệc bài thượng tướng khao binh, thì thùng trống trận rập rình nhạc quân. Vinh hoa bỏ lúc phong trần, chữ tình ngày lại thêm xuân một ngày.